Chương 3. 136 một đống bảo bảo. Kia từng chương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không tồn tại mặt đơ biểu lộ, mỗi một chương đều nhộn nhạo lòng tràn đầy vui vẻ nụ cười. Mạc Thái Tử nhất thời có chút nhìn ngốc tiết tấu. Cái này nơi nào đến nhiều như vậy bảo bảo, nó bên trong một cái đóng gói tốt một bao phục vàng thỏi, một cái khác liền giúp một tay đem bao phục cong lên lưng của nàng. Kia nặng nề vàng thỏi, lúc này ép tới tiểu gia hỏa thân thể một đổ, cả người liền bị vàng thỏi cho đè sấp xuống dưới. Mạc Thái Tử không chút suy nghĩ, người liền đã hướng về phương kia đi tới, tranh thủ thời gian khom lưng đem bao phục từ sau lưng nàng xách lên. Ai ngờ con vật nhỏ kia rất bá đạo, trở tay ôm lấy cóng lên bao phục, dùng lên án sóng mắt phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Ách, không phải bản thái tử cũng không phải là muốn cưỡng đoạt gói đồ của ngươi, 10 cái ngắn tay ngắn chân tiểu gia hỏa, cùng nhau tiến lên chạy tới, có ôm hắn chân tu mở hắn áo choàng, có nhảy lên hắn lưng nắm chặt hắn tóc, còn có chết dắt lấy tay của hắn há miệng cắn được. Rất giống hắn đã làm gì chuyện không thể tha thứ. Trên thực tế hắn chính là nhìn cái kia bao phục đem này bảo bảo ép tới nhanh bất tỉnh, hảo tâm cho nàng cầm một chút mà thôi. Mặc Liên không khỏi dở khóc dở cười. Này tính là cái gì huyễn cảnh, này kỳ hoa huyễn cảnh, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy 7 tuổi đại kiều kiều dạng này huyễn cảnh, đến cùng đang khảo nghiệm hắn cái gì đâu. Mặc Thái Tử thở dài, một tay một cái đem treo ở trên người hắn liên tiếp kiều kiều, đều cho lôi xuống, từng bước đem các nàng bài phóng tốt. Nhìn qua đám này vật nhỏ, đồng loạt trừng trong mắt, cùng một cái biểu lộ nhìn chằm chằm chính mình. Chẳng biết tại sao, Mạc Thái Tử trong lòng cảm giác 10 phần khôi hài, sờ lên một cái đầu, lại sờ lên một cái khác. Mạc Thái Tử thăm dò tính hỏi nói, muốn không, ta giúp các ngươi chuyển, muốn chuyển đi nơi nào. Nó bên trong một cái tiểu kiều kiều bò lên, cái thứ hai đi theo đứng lên, sau đó là cái thứ ba cái thứ tư, xếp thành một hàng đội ngũ. Mạc Thái Tử kéo ra khỏe miệng. Hai cái kiều kiều đồng thời chạy tiến lên tu mở trên mặt đất vàng thỏi bao phục. Mạc Thái Tử đi theo, khẽ vươn tay đem trên mặt đất một đống bao phục đều bế lên, mắt thấy một đám tiểu kiều kiều lại muốn chạy tới công kích hắn, vội vàng lui lại một bước, không biết nên khóc hay cười nói, ta giúp các ngươi rời đi qua dẫn đường. Dẫn đầu kiều kiều, mắt mang hoài nghi nhìn một chút hắn, nhỏ vung tay lên, lúc này quay người dẫn một đội ngũ kiều kiều, về sau điện chạy tới. Mạc Thái Tử tranh thủ thời gian nhấc chân đi theo. Một đám ngắn tay ngắn chân tiểu kiều kiều chạy ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu đốc xúc liếc nhìn hắn. Một mọi người đi tới hậu điện, Mạc Thái Tử mới phát giác, này trong hậu điện hơn phân nửa không gian đã bị vàng thỏi cho chồng chất đổ đầy, 17-18 cái kiều kiều chính treo ở kia vàng thỏi đắp lên mà lên núi nhỏ chồng lên, biểu lộ khác nhau vướt về những cái kia vàng thỏi, đầy mắt say mê. A, cái này quả thực Mạc Thái Tử suýt nữa phun cười ra tiếng. Không sai, sơ sơ gặp nhau lúc ấy, mới 7 tuổi kiều kiều, đó chính là cả ngày một bộ nhỏ mê tiền bộ dáng. Để chỗ nào đây, Mạc Thái Tử đi theo dẫn đầu tiểu kiều kiều, đem bao phục phóng tới nàng vị trí chỉ định. Chẳng lẽ cái này phụ trận huyễn cảnh khảo nghiệm là, hắn đối kiều kiều sức chống cự kia còn cần đo A, khẳng định là hoàn toàn không có A. Lúc này cùng hắn cùng vào trong trận sâm, thì đã từ đệ nhất trọng phụ trận huyễn cảnh bên trong đi ra. Nhìn qua sau lưng hóa thành hư không cung điện màu vàng óng, vàng bạc tiền tài, sâm minh bạch, phù trận này đệ nhất trọng huyễn cảnh, y đang khảo nghiệm người đối tiền tài sức chống cự. Cửa này, đối thái tử mà nói, hẳn là không có vấn đề gì lớn.